Mục Thần Ký, chương 2091, phán đoán sáng suốt thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1757, phán đoán sáng suốt thị phi. Đám người như lâm đại địch, nơi này hầu như tất cả mọi người đều là bị đại công tử Thái Thượng bắt. Đại công tử Thái Thượng giống như là một cái không chuyện làm lão quái vật đồng dạng, theo đi theo Di La cung chủ nhân sau đó, liền cả ngày nhìn chằm chằm những cái kia không phù hợp quy tắc Di La cung thế lực. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị hắn bắt lại trấn áp lại. Cái này vuông nhọn rừng bia đá nhiều vô số kể, mỗi một tòa bia đá bên trong đều có một cái bị phong ấn trấn áp tiền sử thành đạo giả. Có thật nhiều người không thể vượt đi qua, đã sớm tại trong tấm bia đá hóa thành tro bụi. Đại công tử Thái Thượng vẫn chưa yên tâm, Tần Mục không có tới trước đó, hắn thậm chí đem bản thân đạo tụ trồng ở nơi này, con mắt hóa thành trên trời mặt trời, ngày đêm giám sát. Không có một ngày lười biếng. Cho đến lần trước Tần Mục đến, vạch trần nơi này có thứ 8 gốc đạo thủ, bọn họ thêm mới biết đại công tử Thái Thượng dĩ nhiên thẳng đến đều đang rình coi bọn họ. Từ đó về sau, Thái Thượng đạo thủ cùng con mắt mới biến mất không thấy gì nữa. Không biết xấu hổ, nhà đầu hướng lên trời la lên, có gan xuống, cùng Chu gia ra đơn đấu. Chu Tam Thông oai phong lẫm liệt hô to. Trên bầu trời, Thái Thượng khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đối nàng nhục mạ không để ý chút nào. Lão hán đằng đằng sát khí, ngẩng đầu nói. Thái thượng, người cánh tay thông thiên, nhưng cũng không phải vô địch. Năm đó người ta nổi danh, nếu không phải ta chủ động nguyện ý bị ngươi trấn áp, ngươi lại há có thể ở trước mặt ta làm càn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Thái thượng gương mặt càng ngày càng thấp, giống như là cúi người hướng bọn họ nhìn tới. Nhưng này loại trời sập xuống đồng dạng áp lực. Để mấy người không khỏi ra đầu run lên. Bọn họ bị giam giữ quá lâu, thực lực tu vi đã kém xa trước đây, này lên kia xuống, Thái Thượng lại càng ngày càng mạnh, hiện nay bọn họ đã không xứng làm Thái Thượng đối thủ. Cỗ này áp lực đi đến cực hạn thời điểm, mấy người cuối cùng nhịn không được liền muốn ra tay, đột nhiên Thái Thượng gương mặt đè ở vuông nhọn rừng bia phía trên, đón nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào rừng bia bên trong. Vù vù. Chu Tam Thông cái thứ nhất không cách nào khống chế bản thân, không tự chủ được hướng về phía sau bay đi, vù một tiếng đi vào một tòa vuông nhọn trong tấm bia đá, biến thành trong bia người. Chu Tam Thông tại trong tấm bia đá giãy giụa, gào thét, lại ngay cả âm thanh cũng truyền không đi ra. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo hào quang lóe lên, nha đầu, phu nhân cùng bà lão lần lượt bay ngược mà đi, rơi vào từng tòa vuông nhọn trong tấm bia đá. Chỉ có thể ở gương sáng giống như bia dưới mặt giãy giụa, lại không cách nào thoát thân. Đại công tử Thái Thượng theo rừng bia bên trong đi tới, Tần Mục cứ việc đem một tòa bia đá đặt ở độ thế kim thuyền bên trên, để thuyền vàng đem bia đá vận đến tổ đỉnh đi, miễn cho Thái Thượng bổ sung rừng bia trận thế. Nhưng mà, Thái Thượng lại phảng phất thiếu hụt tấm bia đá kia, hắn rơi vào rừng bia bên trong, liền bổ sung trận thế. Lão hán nổi giận đùng đùng. Tại vuông nhọn rừng bia chân áp xuống thân thể không ngừng lay động, muốn ra tay, nhưng mà rừng bia chân áp chi lực thực sự quá mạnh, để tu vi của hắn nhanh chóng biến mất, đạo hạnh cũng biến thành yên lặng lên, không cảm ứng được bất kỳ đại đạo. Thái thượng, người không dám cùng ta phân cao thấp ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngăn tại Tần Mục trước người, con mắt đỏ tươi, khàn giọng nói. Đồng dương lão quái, người tại chủ động bị ta chân áp thời điểm. Cũng đã không phải là đối thủ của ta. Đại công tử Thái Thượng giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng gẩy ra, lão hán gào thét mà đi, vọt tới một khối vuông nhọn bia đá. Phía sau lưng của hắn đã chạm vào bia mặt bên trong, nhưng hai tay cùng hai chân lại ngăn tại bên ngoài, lạnh lùng nói. Có bản lĩnh cùng ta một quyết sinh tử, đối phó một cái người liệt, có gì tài ba? Đại công tử Thái Thượng mặt không hề cảm xúc, giơ bàn tay lên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, lão hán đông dương hai chân hai tay trông đỡ không nổi, bị sinh sinh ép vào trong tấm bia đá, phong ấn. Năm người đứng tại bia đá mặt kính về sau, nhìn Thái Thượng hướng Tần Mục tiếp cận, trên mặt lộ ra bi phẫn vẻ tuyệt vọng. Người liệt thật vất vả mới có phục sinh hy vọng, nhưng mà Thái Thượng đến, đem điểm ấy hy vọng đánh cho vỡ nát. Đại công tử Thái Thượng đi vào Tần Mục trước mặt, Tần Mục tu vi cũng bị hoàn chỉnh vuông nhọn rừng bia chấn áp. Mộng cảnh chậm rãi biến mất. Hắn mở mắt, Thái Thượng sư huynh không phải nói không thiên vị, cũng không thiên vị ta, cũng không thiên vị lão tam lão tứ ư, hôm nay vì sao còn muốn xuất hiện ngăn cản ta? Đại công tử Thái Thượng ở trước mặt hắn ngồi xuống, ánh mắt lướt qua hắn, rơi vào người liệt cùng quan tài bên trên, nói. Ta sẽ không thiên vị ngươi, cũng sẽ không thiên vị bọn họ. Chẳng qua người không nên thử phục sinh Thiên Đô chi chủ. Tần Mục không hiểu, nói. Xin mời sư huynh chỉ rõ, lão sư giết Thiên Đô chi chủ, không có nửa điểm tư tâm, mà là Thiên Đô chi chủ hành động. Thiên địa đại đạo chính là công khí, chí công vô tư. Đạo không bởi vì ngươi là thành đạo giả liền thiên vị ngươi, không bởi vì ngươi bừa bãi vô danh liền coi nhẹ ngươi. Mà Thiên Đô khai thiên, lại làm cho đạo loại này công khí biến thành tư khí. Thái Thượng không nhanh không chậm nói, ngươi chưa từng đi thứ bảy kỳ, không biết thứ bảy kỳ tình huống, bởi vậy đối Thiên Đô chi chủ có chỗ đồng cảm cũng là hữu lượng khả nguyên. Tại thứ bảy kỳ, Thiên Đô thành khai thiên tích địa sau đó, đại đạo vì tư, vì Thiên Đô thành khai thiên chúng người tất cả. Lúc này chúng sinh, nhất định phải tu luyện bọn họ nói. Mà Thiên Đô thành khai thiên chúng có thể trưởng khống thiên địa đại đạo, muốn làm gì thì làm, trong đó không thiếu có tùy ý làm bậy hạng người. Tần Mục nhướng nhướng mày, nói, lão sư cùng Thiên Đô chi chủ ân oán, là Vô Nhai lão nhân tại ở giữa khiêu khích. Khinh đạo giả cái này xưng hô là thế nào tới, Thái Thượng sư huynh hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Lão sư là bực nào tồn tại, Vô Nhai lão nhân đối với hắn ảnh hưởng có hạn, nhiều nhất là giúp hắn xác định ý nghĩ của mình mà thôi. Vô Nhai lão nhân, đem bản thân nhìn ra quá trọng yếu, nhưng mà tại lão sư trong lòng, hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Đại công tử Thái Thượng không nhanh không chậm nói, Thiên Đô thành hữu giáo vô loại, trong đó đạo đức bại hoại người phần đông, khai thiên chúng có thể đem bọn họ đại đạo cho lấy định đoạt, dựa vào bản thân hỷ ác, tùy ý tước đoạt người khác khổ tu, tùy ý ban cho người khác tu vi. Toàn bộ thứ bảy kỳ lịch sử, chướng khí mù mịt, lại không những người khác thành đạo. Lão sư đi vào cùng Thiên Đô chi chủ lý luận, thuyết phục hắn ba lần, cái này ba lần, ta đều đi theo bên cạnh. Tần Mục cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối Thiên Đô cùng Di La Cung ân oán, biết không nhiều, hiện tại nghe Thái Thượng nói đến trong đó lịch sử, mới phát hiện xa so với chính mình tưởng tượng phức tạp. Lão sư ba lần đi vào Thiên Đô thành tiếp kiến, đều là lấy đạo hữu tư thế đến đây trao đổi, thỉnh giáo. Mong đợi có thể thuyết phục Thiên Đô chi chủ, từ bỏ hắn lúc đầu lý niệm. Nhưng mà lão sư đến Thiên Đô thành sau đó, lấy được lại là khai thiên chúng châm chọc khiêu khích, nhìn thấy chính là thờ ơ khinh bỉ. Đại công tử Thái Thượng nói, lão sư là bực nào tồn tại, thứ nhất kỳ cũng đã thành đạo, sau đó năm cái vũ trụ kỳ, lão sư chủ động nhập thế, truyền đạo thụ nghiệp, khai đàn giảng pháp, mong đợi có thể có càng nhiều đồng đạo. Thiên Đô thành ai không phải nhận lão sư ân trạch mới có sau này tu vi. Nhưng mà Thiên Đô khai thiên nhiều dám to gan làm nhục lão sư. Đối với các loại khiêu khích, lão sư cũng làm thành thoảng qua như mây khói, không cho suy tính. Chỉ là ba hàn thăm hỏi, Thiên Đô chi chủ đều cự tuyệt lão sư. Tần Mục nhìn một chút bên người người liệt, hơi hơi nhíu mày. Lão sư khi đó cũng không động sát tâm, nhưng mà về sau, thứ bảy kỳ xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Thứ bảy kỳ vũ trụ đã bị Thiên Đô chơi đùa sắp sửa sụp đổ, lúc này lão sư nhìn thấy Thiên Đô thành khai thiên chúng, chuẩn bị lần nữa khai thiên. Thái Thượng nói, khi đó, lão sư vì để tránh cho đề thứ tám kỳ dẫm lên vết xe đổ, cuối cùng quyết định, bế quan mấy ngàn năm lâu. Sau khi xuất quan, lão sư giết Thiên Đô chi chủ, lệnh ta đem hắn thi thể trấn áp ở đây. Thái Thượng mím môi một cái, nói, lão sư cũng không đem chuyện này làm hết. Nếu như muốn làm hết lời nói, vị kia gọi Lăng Khinh đạo giả là không cách nào cứu đi Thiên Đô nguyên thần. Lão sư vẫn là để lại cho Thiên Đô chi chủ một cái cơ hội, để hắn trở thành thứ 17 kỳ thái dịch. Hơn nữa, lão sư còn đem thái dịch đưa đến kỳ thứ tư phá diệt kiếp bên trong, để hắn có trở lại khả năng. Thử hỏi, trên đời này người nào có loại này lòng giả? Tần Mục trầm mặc xuống, hắn không có loại này lòng giả, đổi lại là hắn. Khẳng định sẽ nhổ cỏ tận gốc, sẽ không cho Thiên Đô chi chủ bất cứ cơ hội nào. Thái Thượng cũng không có loại này lòng giả, bởi vậy Thái Thượng mới có thể tại Di La cung chủ nhân đạo tâm tử vong sau đó, trấn áp thái dịch, đem thái dịch cầm tù tại Thái Thượng điện bên trong, hơn nữa lấy táng đạo thần quan trấn áp. Nắm giữ loại này lòng giả người, chỉ có Di La cung chủ nhân bị vô số người coi là lão sư nam nhân kia. Ngươi cứu ra Thái Dịch, ta không có làm khó ngươi, mặc ngươi cứu ra Thái Dịch, dù sao lão sư cho hắn một cái cơ hội, ta không thể tước đoạt. Đại công tử Thái Thượng lặng im phút chốc, nói, ngươi muốn cứu Thiên Đô, để Thái Dịch cùng Thiên Đô hợp là một thể, ta liền không cho phép. Hỗn độn, ta không cùng ngươi động thủ, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hạ thấp người nói, sư huynh xin hỏi, Thiên Đô thương thế khỏi hẳn, Thái Dịch cùng Thiên Đô dung hợp, để Thiên Đô chi chủ phục sinh, người nghĩ tới kết quả ư? Thái Thượng nói, Thiên Đô thành chết cũng không hàng, năm đó khai thiên chúng ẩn giấu ở trong lịch sử, ẩn giấu ở âm u trong góc, Thiên Đô chi chủ phục sinh, hắn vung cánh tay hô lên, liền không phải ngươi cùng Lăng Tiêu, Tử Tiêu ở giữa đấu tranh, mà là Di La cung cùng Thiên Đô thành ở giữa đấu tranh. Không còn lão sư, ai cũng không áp chế nổi Thiên Đô chi chủ, không áp chế nổi Thiên Đô thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thứ 17 kỳ vũ trụ, chuẩn bị nghênh đón Thiên Đô khai thiên chúng cải tạo ư? Tần Mục đánh liên tục mấy cái dùng mình, sờn tóc gáy. Thái Thượng đứng dậy, giơ tay lên chỉ vào vuông nhọn rừng bia bên trong từng tòa bia đá, nói. Tấm bia đá này bên trong trấn áp thành đạo giả, mỗi một cái đều là vô cùng hung ác chi đồ, mỗi một cái đều có bị trấn áp ở đây lý do. Bao quát bị người cứu đi Thương Quân, bao quát lão quái Đông Dương, bao quát Chu Tam Thông. Không ai là vô tội, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Mục sau lưng người liệt trên người. Hắn cũng là như vậy, Tần Mục đứng dậy, nhìn Thái Dịch quan tài cùng trên giường bệnh người liệt, khó mà làm ra quyết định. Lão thất, người trưởng khống không được Thiên Đô chi chủ, cũng trưởng khống không được Thiên Đô thành. Thái Thượng thân hình từ từ bay lên, càng ngày càng cao, dần dần cùng mảnh này cấm khu không trung dung hợp, âm thanh từ thiên ngoại truyền đến. Người thả ra hắn, sẽ thả ra hủy diệt toàn bộ vũ trụ quái vật. Chính người tới làm quyết định a. Thân hình của hắn biến mất, cái kia cỗ kinh khủng chấn áp lực cũng biến mất không còn tăm tích. Cũng không lâu lắm, lão quái Đông Dương, Chu Tam Thông đám người theo vuông nhọn trong tấm bia đá đi ra, chỉ thấy Tần Mục tại vây quanh Thái Dịch quan tài cùng người liệt đi tới đi lui, hoang mang lo sợ, giống như là triệt để không còn chú ý, ta còn không phải thất công tử a. Bọn họ nghe được Tần Mục đang thì thào tự nói, nếu như ta trở thành thất công tử, như vậy liền không có nhiều như vậy phiền não rồi. Qua rất lâu, Tần Mục dừng bước lại, nâng lên Thái Dịch quan tài, xoay người rời đi. Thất công tử, nhà đầu cao giọng nói, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Tần Mục quơ quơ tay phải, biến mất tại vuông nhọn rừng bia bên trong. Ta còn không phải thất công tử, thất công tử sẽ không dựa vào bất luận người nào. Từ nay về sau, ta quyết định dựa vào lực lượng của mình. Chư vị, chờ đến tương lai ta có thể phán đoán sáng suốt thị phi, khống chế cục diện lúc gặp lại. Viết đến nơi đây, Trạch Chư đột nhiên nhớ tới mới vừa đi ra Tản Lão thôn lúc Tần Mục, trong lúc vô tình, Tần Mục đã trưởng thành đến bước này. Không phải tu vi trưởng thành, mà là tâm cảnh trưởng thành, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tần Mục vai trò tinh diệu giá trị còn kém 9 vạn chỉ đến 50 vạn, 50 vạn sau sẽ có vai trò chuyên môn thẻ bài, mọi người hỗ trợ tại Mục Thần ký trang sách cho Tần Mục so tâm, liền có thể tăng thêm tinh diệu giá trị. Vai trò khen thưởng cũng có thể tăng lên tinh diệu giá trị. Cách chương.